Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làng họ ở quả thật là nơi chó ăn đá gà ăn sỏi. Muốn đi chợ cũng phải mất 3-4 tiếng đồng hồ. Không chỉ vị trí xa xôi, cuộc sống còn vô cùng khắc nghiệt. Hàng ngày chỉ ăn rau dại và cháo thô, chưa từng thấy một giọt dầu, khiến bụng anh ta luôn cảm thấy chua xót. Việc làm thì càng không cần phải nói. Chỉ sau một buổi sáng đào đất, Trịnh Hạc Nam đã bị phồng rộp khắp tay chân, mặt cũng bị cháy nắng một lớp da. Trong những ngày khổ cực như vậy, Trịnh Hạc Nam thực sự không chịu nổi. Sau cùng dù sao cũng đã mất mặt, lười biếng không đi làm. Nhờ có sự hỗ trợ của cha mẹ, Trịnh Hạc Nam không cần lo lắng về chuyện ăn không đủ no, tiêu không hết tiền, tự tin mà lười biếng. Ban đầu anh ta còn muốn ở lại thêm một thời gian, chuẩn bị đợi khi dư luận lắng xuống, người của nhà máy thuốc quên đi chuyện của anh ta và Tô Hiểu Mai rồi mới trở về. Nhưng hôm nay, khi thấy Tô Nguyệt Hy xuất hiện trên báo, Trịnh Hạc Nam không thể ngồi yên được nữa. Trong sự việc lần này, danh tiếng của anh ta và Tô Hiểu Mai đã không tốt từ trước. Nếu chuyện Tô Nguyệt Hy càng ngày càng giỏi giang truyền về, thì anh ta không phải là bị đánh bại một cách thảm hại sao? Cũng là thanh niên trí thức, mình lại không sánh bằng một người phụ nữ, người ngoài sẽ nghĩ gì? Tự trọng khiến Trịnh Hạc Nam bỗng nhiên muốn cố gắng phấn đấu. Nhưng ở nông thôn, anh ta thực sự không nghĩ ra cách tiến thân. Anh ta vẫn phải trở về. Thành phố mới là thế giới của mình. Trịnh Hạc Nam chuẩn bị về thành phố không nhận ra Tô Hiểu Mai đang được anh ta ôm. Khi nghe nói sẽ trở về, trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng điên cuồng. Hừ hừ, Tô Hiểu Mai tự đắc. Cô ta dụ dỗ Trịnh Hạc Nam xuống nông thôn, chỉ để chờ đợi ngày này. Cha mẹ Trịnh Hạc Nam căn bản không coi cô ta ra gì. Nếu cô ta một mình làm thanh niên trí thức, mong chờ người nhà Trịnh nhường công việc để cô ta trở về thành phố, thì đó hoàn toàn là điều không thể. Nhưng khi Trịnh Hạc Nam ở cùng mình thì lại khác. Bố mẹ chồng của cô ta có thể nỡ lòng với con dâu, nhưng với con trai thì lại không thể. Chỉ cần Trịnh Hạc Nam cũng xuống nông trường, không chịu nổi muốn trở về thành phố, dù bố mẹ chồng cô ta có ghét cay ghét đắng, cũng phải tìm cách cho cô ta công việc để cô ta có thể trở về, có hy vọng trở về thành phố. Tô Hiểu Mai mừng rỡ vô cùng. Đồng thời, cô ta càng coi thường Trịnh Hạc Nam hơn. Cô ta còn tưởng rằng Trịnh Hạc Nam ít nhất cũng có thể kiên trì 3 tháng 2 tháng. Kết quả là một người đàn ông to lớn, chỉ nửa tháng đã kêu không chịu nổi. Thật là vô dụng, Trịnh Hạc Nam chỉ có ích là có thể giúp cô ta sớm trở về thành phố. Dù trong lòng khinh bỉ Trịnh Hạc Nam, Tô Hiểu Mai vẫn nói lời hay ý đẹp, chỉ để Trịnh Hạc Nam không bỏ rơi mình. Nhưng Tô Hiểu Mai không ngờ, bố mẹ Trịnh Hạc Nam còn tàn nhẫn hơn cô ta nghĩ. Họ chỉ cho Trịnh Hạc Nam một lựa chọn. Hoặc là Trịnh Hạc Nam tự mình trở về, hoặc là đừng trở về. Giữa việc trở về hưởng thụ và ở lại chịu khổ, Trịnh Hạc Nam dĩ nhiên là chọn trở về thôi. Anh ta trở về, sau đó tìm cách hỗ trợ Tô Hiểu Mai, cũng sẽ cố gắng giúp Tô Hiểu Mai trở về thành phố. Một người trở về còn hơn là cả hai người đều không trở về được. Vân Mộng Hạ Vũ, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com. Khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 85, HTML. Trịnh Hạc Nam tin rằng nếu Tô Hiểu Mai biết được, chắc chắn sẽ hiểu được lòng tốt của mình. Sợ Tô Hiểu Mai làm ầm ĩ, để có thể yên tâm rời đi, Trịnh Hạc Nam luôn giấu Tô Hiểu Mai. Chờ đến một ngày Tô Hiểu Mai tan làm về nhà, phát hiện hành lý của Trịnh Hạc Nam đã không còn, mới nhận ra sự thật. Tô Hiểu Mai, chết tiệt, quả nhiên, đàn ông không đáng để trông cậy. Hu hu hu, Tô Nguyệt Hy vẫn chưa biết Tô Hiểu Mai sống khổ sở thế nào. Dù biết, Tô Nguyệt Hy cũng không có thời gian chế nhạo Tô Hiểu Mai nữa. Vì cô quá bận rộn, thập niên 70, báo chí chính là phương tiện quảng cáo thời thượng nhất. Dù cho trên báo không hề ca ngợi kỹ thuật y học của Tô Nguyệt Hy là mấy, chỉ là khen ngợi sơ sài, nhưng người đến khám bệnh vẫn không ít. Rõ ràng mới chỉ là sáng sớm, nhưng khi Tô Nguyệt Hy đến phòng khám, cô phát hiện đã có đến hơn 10 người chờ đợi. Cô lúc đó còn không hiểu chuyện gì, nhìn Lý Phi Dân hỏi: "Đội trưởng, những người này là ai vậy?" Trên mặt Lý Phi Dân hiện lên nụ cười mãn nguyện. Ông ấy trước tiên nói với đám người: "Bác sĩ Tô đã đến rồi, mọi người vui lòng chờ một chút." Sau đó Lý Phi Dân đưa cho Tô Nguyệt Hy một ánh mắt: "Theo chú," rồi dẫn cô đi xa một chút. Mới hào hứng nói: "Những người này đều là sau khi đọc báo đến tìm cháu khám bệnh." Tô Nguyệt Hy ngạc nhiên: "Nhiều người quá." Lý Phi Dân xoa xoa tay: "Đúng vậy, Nguyệt Hy cố lên, khám kỹ lưỡng vào. À, nhớ thu tiền. Những người này không có quan hệ gì với đội hai chúng ta, không thể làm ăn lỗ vốn được." Tô Nguyệt Hy không có ý kiến về việc khám bệnh, nhưng cô nhắc nhở Lý Phi Dân: "Đội trưởng, chúng ta tự thu tiền, nói ra ngoài sẽ không có vấn đề gì chứ?" Lý Phi Dân đã nghĩ đến điều này từ lâu, vẫy tay nói: "Không sao, chú sẽ lập tức đi báo cáo, cố gắng làm cho phòng khám của chúng ta trở thành chính thức. Nếu như được nhà nước chấp thuận, thì việc phòng khám thu tiền sẽ không vi phạm pháp luật. Dù sao tiền thu được sau khi trừ đi lương và tiền dược liệu đều phải nộp cho nhà nước, miễn là không vi phạm pháp luật." Tô Nguyệt Hy không có ý kiến gì về cách làm của Lý Phi Dân. Dù sao, trong những năm 70, cô không thể tự mình mở phòng khám được. Vậy thì khám bệnh ở đâu không phải là khám. Sau khi thảo luận xong với Lý Phi Dân, Tô Nguyệt Hy trở lại phòng khám, còn nhờ Lý Phi Dân giúp đỡ để mọi người xếp hàng. Nếu ai có tình trạng nghiêm trọng có thể được ưu tiên. Đây là Tô Nguyệt Hy lo lắng quá mức, nhưng ai có thể đến một nơi hẻo lánh như đội 2. Dù có nghiêm trọng đến mấy cũng chỉ là bệnh mãn tính, nhanh chậm cũng không khác biệt gì. Người đầu tiên là một phụ nữ mang thai. Tô Nguyệt Hy nhìn người phụ nữ mang bầu to tướng, không hiểu tại sao bà bầu này lại không đến bệnh viện mà lại đến phòng khám sơ sài của mình. Có điều, câu đầu tiên người phụ nữ mở miệng đã khiến Tô Nguyệt Hy hiểu rõ mục đích của cô ấy. "Bác sĩ, nghe nói cô rất giỏi, vậy cô có thể kê cho tôi một bài thuốc chuyển thai không? Tôi đã sinh 5 đứa con gái rồi, lần này mọi người đều nói bụng tôi tròn trịa, chắc chắn lại là một đứa con gái. Nếu tôi không sinh được con trai, chồng tôi sẽ bỏ tôi còn mấy đứa con nữa, không muốn bị bỏ, xin bác sĩ thương tình, kê thuốc cho tôi với." Tô Nguyệt Hy sững sờ, mắt tròn xoe, cách trương.